Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 699, truyền thừa. Ngươi cho là ta nên nhận thức Diễn Tinh Hà? Cao Kiện cảm thấy Chu Nhan nói cũng không phải không đạo lý. Mình và Tử Loan Quân quả thật có ngàn vạn tia quan hệ. Có thể, cũng không tuyệt đối. Nhưng người một thân tu vi nếu cùng Tử Loan Quân cùng một nhịp thở, như vậy muốn tìm đến Diễn Tinh Hà, hay là có thể từ truyền thừa đầu nguồn tìm lên? Chu Nhan nói. Diễn Tinh Hà. Chu Nhan ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này hắn mới rõ ràng Diễn Tinh Hà bố cục đến cùng sâu bao nhiêu. Cao Kiện hay là chỉ là Diễn Tinh Hà cố ý đẩy lên trên mặt đài một cái mồi nhử. Đáng tiếc bây giờ mới biết đã chậm. Truyền thừa. Cao Kiện bán tín bán nghi. Truyền thừa của chính mình không phải là hệ thống sao? Vì lẽ đó hệ thống này kỳ thực là Diễn Tinh Hà làm. Năm thảo. Rất có thể a. Dù sao gọi Tử Loan Quân đoàn chiến sĩ lượng sản hệ thống, không có khả năng lắm là Tử Loan Quân bên ngoài người làm ra đến. Đại khái tỷ lệ chính là Diễn Tinh Hà khai phá hắc khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó, hệ thống bản thân là cái cục. Cao Kiện phân tích chốc lát, muốn tìm đến một hợp lý suy luận. Dựa theo Chu Nhan lời giải thích, Diễn Tinh Hà mục tiêu phục sinh đấu tinh tử. Hắn mưu tính giai đoạn thời điểm, ở Tinh Hà bí cảnh chính mình cho mình đầy. Thôi diễn ra nếu như đứng ra trực tiếp mới vừa Hồng Linh, liền dễ dàng bị Hồng Linh cái này hậu chiêu cho bể mất. Liền Diễn Tinh Hà nghĩ đến muốn bồi dưỡng một con pháo thí, chính là mình, bởi vì chính mình không phải Tử Loan Quân người, không mang theo Tử Loan dấu ấn. Vì lẽ đó Tử Loan Phược dùng ở trên người mình vô hiệu. Ngược lại không quản lý mình trận chiến này thắng thua, Tử Loan Phược chỉ định bị dùng mất rồi. Diễn Tinh Hà cũng là đạt đến mục đích, cho tới làm sao để cho mình cùng Hồng Linh mới vừa lên, nhưng là khá là chuyện đơn giản. Hệ thống tiếp cận Hồn Châu sau đó liền bắt đầu quét bình nhắc nhở. Trên người mình lại có Tử Loan chiến hồn thứ này, bị Hồng Linh chú ý tới là chuyện sớm hay muộn. Như thế nhìn tới, lúc trước cho mình trồng vào hệ thống Hoàng Khải Dương chính là Tử Loan Quân người, hoặc là hắn chính là Diễn Tinh Hà. Như vậy, Hoàng Khải Dương đến cùng chết hay chưa? Nếu như thật giống như ngươi nói vậy, ta nên cảm tạ Diễn Tinh Hà mới đúng. Cao Kiện nói, những này suy lý đều xây dựng ở Chu Nhan nói làm thật trên. Nhưng Cao Kiện cảm thấy, mặc dù Chu Nhan không có nói láo, Diễn Tinh Hà đối với mình tựa hồ cũng không phải kẻ địch. Cho tới đấu tinh tử là ma vương chuyện như vậy, kỳ thực cũng chỉ là Hồng Linh lời nói của một bên. Nghe thời điểm muốn còn nghi vấn, người như thế muốn không gì đáng trách. Cái này cũng là ta tự giác không cách nào thuyết phục ngươi địa phương. Nhưng ngươi muốn rõ ràng một điểm, liên quan với Diễn Tinh Hà ở tiên giới hành động, ta trước nói đều là thật sự. Hắn vì phục sinh ma đế đấu tinh tử, không tiếc đem ngày xưa đồng liêu toàn bộ tế luyện thành hồn châu. Ai có thể bảo đảm lần này sau khi hắn sẽ lưu tính mạng ngươi? Chu Nhan lạnh lùng nói. Cao Kiện rơi vào trầm mặc. Chu Nhan nói lời nói mặc dù không hẳn là thật, nhưng xác thực cũng không thể không đề phòng. Nếu như Diễn Tinh Hà thật sự sử dụng chính mình bố cục, dùng hết sau khi đem mình đá, muốn nói đá ra khỏi cục đúng là không có gì, chỉ sợ một cước đá chết. Cao Kiện không cách nào phán đoán Diễn Tinh Hà ở sau khi sắp xếp như thế nào chính mình. Muốn làm rõ những này liền muốn sớm làm rõ Diễn Tinh Hà mục đích. Nếu như mục đích của hắn chỉ là để cho mình tiêu hao Tử Loan Phược, như vậy cái này bố cục đến này kỳ thực cũng đã kết thúc. Quá mức đón thêm xem mình và Hồng Linh tương ái tương sát, vậy cũng vấn đề không lớn. Có thể như quả Diễn Tinh Hà còn có cái gì khác chính mình không biết mục đích đây. Cao Kiện cảm thấy việc này thì có điểm nóng não. Chủ yếu là kẻ địch quá thần bí. thần bí trình độ trên căn bản chính mình liền hắn là chết hay sống, là người là quỷ cũng không biết, càng khỏi nói kế hoạch, mục đích. Hơn nữa, vạn nhất hệ thống bản thân liền là Diễn Tinh Hà đang thao túng đây, vậy còn làm sao phòng? Khó lòng phòng bị. Đã hiểu, cảm tạ nhắc nhở, cuối cùng cho các người một câu nói thời gian. Xong việc ta động thủ, lão Chu, vẫn là từ ngươi bắt đầu đi. Cao Kiện sẽ không vì thế thả Chu Nhan đám người rời đi, bởi vì chính mình đã biểu diễn quân đoàn bí mật, này sẽ làm lần sau Hồng Linh đối với mình tính toán nhiều một cái tham chiếu. Cho tới Diễn Tinh Hà sự tình, Cao Kiện tin hơn một nửa, nhưng muốn nói liền như vậy cùng Hồng Linh biến chiến tranh thành tơ lụa không có khả năng lắm. Diễn Tinh Hà có bố cục, Hồng Linh lẽ nào liền không bố cục sao? Chu Nhan không nói, nhưng Hồng Linh truyền thừa đến từ tiên giới, thủ đoạn đồng dạng khó lòng phòng bị, nhường bọn họ mở rộng tính toán, cuối cùng không chắc hay là muốn tính toán đến trên đầu mình. Ngẫm lại liền não rộng đau, câu cuối cùng sao? Chu Nhan nhẹ giọng lặp lại, cái kế tiếp. Cao Kiện đưa ánh mắt chuyển hướng Phong Hào. Chu Nhan, rời ạ, đều lúc này ngươi còn kiếm lời ta tâm tình tiêu cực. Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Được, vậy ta cũng nói một câu, ủy thác cái gì liền không cần, có tài sản cũng không thể cố ý để cho ngươi, liền mượn dùng Chu Nhan một câu nói đưa cho ngươi đi. Cao Kiện, ngươi ở cục bên trong. Phong Hạo tâm nhãn có thể nhiều, bởi vì nói thời điểm không dùng dấu chấm tròn, vì lẽ đó như thế lão dài xem là một câu. Cao Kiện nghe, ngươi ở cục bên trong, mấy chữ này liền rất bực bội. Nhưng hắn cũng không nói gì, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Hắc Thiện, nói cẩn thận một người một câu, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Cao Kiện, ngươi ở cục bên trong. Hắc Thiện dùng tay sờ sờ bóng loáng tiệm sáng đầu. Cao Kiện, ngươi ở cục bên trong. Lãnh băng băng ánh mắt lạnh lùng. Cao Kiện, ngươi ở cục bên trong. Tụ tập bảo cũng lặp lại một lần. Ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng chứng nhân loại sáng mắt bản chất là học lại máy. Cao Kiện, ngươi ở cục bên trong. Chu Nhan vốn là đã không có cơ hội, vẫn cứ mặt dày mày dạn bồi thêm một câu. Cao Kiện, được rồi biết rồi, ta ở cục bên trong. Vốn là mới tin 60%, lần này thăng cấp đến 90%. Thật sự ba người thành hổ, năm người là một lại 2/3. Cũng chính là 1,666,666. Hổ, ta động thủ vẫn là đi trình tự. À đúng, nhớ tới đến các ngươi không di ngôn, ta trực tiếp động thủ. Cao Kiện nói chuyện đồng thời không gian rung động đột nhiên hiện. Nguyên bản trăm người phương trận dĩ nhiên trong nháy mắt từ một cái đã biến thành 10 cái. Trở thành ngàn người đại trận. Hắc Thiện bọn họ nguyên vốn chuẩn bị đi trình tự gọi cái Hồng Linh quân vạn thắng tới. Kết quả mới vừa đi 2 bước nhìn thấy đột nhiên nhô ra nhiều như vậy người suýt chút nữa thiểm lão. Eo! Không ngờ như thế 100 người căn bản không phải cực hạn. Ý nghĩ này ẩn nằm trong lòng người lóe lên liền qua. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy che ngợp bầu trời mũi tên che kín tầm nhìn. 2 tháng sau, sương mù cảnh nguyên nơi sâu xa. Hơn vạn bạch thành chiến sĩ ở vây quanh một viên đại thụ che trời không ngừng mà nổ súng. Bọn họ đại thể sử dụng tinh nguyên thương, cũng hữu dụng bùa chú tiên thuật tiến công, nhưng luôn luôn lấy cận chiến am hiểu bạch hổ bộ tộc lần này nhưng là không người dám tới gần thôn. Thụ trong vòng 100 thước, điện hạ, cái phương pháp này có thể được. Trắng chiến vừa ở phía trước quan sát thôn thụ biến hóa. Lúc này rốt cục có kết quả. Vậy thì tiếp tục, gia tăng hỏa lực, bạch phù nói, phải. Bạch phù đám người ở thôn thụ nơi này đã hao 3 giờ. Mặc dù đối với thôn thụ đặc tính có nhất định chuẩn bị, nhưng vừa tới thời điểm vẫn cứ bởi vì chuẩn bị không đủ, chết không ít người. Thôn Thụ là cái nhân vật rất mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ của nó ở chỗ cái gì đều ăn được. Ăn xong còn có thể rất nhanh tiêu hóa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.